Thần nông tiểu y tiên, chương 1765, đến tột cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng một lần, Lương Phi công nhân tập thể bãi công. Bởi vì Lương Phi cùng thất gia quan hệ cực hào, cho nên thất gia ở hắn tiệm cơm điều tới 3 gã đầu bếp. Kỳ thật liền bao gồm Trương sư phó cùng Lưu sư phó. Mặt khác một vị là thợ làm đồ ngọt. Vài vị từ khi đi vào nơi này sau, mỗi ngày đều sụ mặt, 100 không cao hứng. Rốt cuộc bọn họ phía trước ngốc chính là năm sao cực tiệm cơm. Hiện tại lại đi vào như vậy một cái nho nhỏ tiệm cơm. Vẫn là trấn trên, bọn họ cảm giác nói ra đi trên mặt không có mặt mũi. Cho nên mỗi ngày đều có cảm xúc. Sau lại Lương Phi cũng tìm bọn họ nói qua. Thậm chí ở tiền lương thượng lại cấp bỏ thêm cùng tầng. Bọn họ lúc ấy tuy nói miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn như cũ là vẻ mặt không vui. Chính là ngại với thất gia mặt mũi, bọn họ cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể chịu đựng. Ngày thường Lương Phi không ở này thời điểm, nơi này giống nhau từ Vương Nhị Ni tới xử lý, trừ bỏ Lôi Tam bên ngoài. Dư lại ba vị này bổn không phục Vương Nhị Ni quản trí. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là khách sạn lớn tới sư phó. Nấu ăn kia kêu một cái ăn ngon. Rất nhiều khách nhân cũng là bôn mấy người bọn họ tới. Cho nên Vương Nhị Ni cũng không dám đối bọn họ hô to gọi nhỏ. Cũng là mở một con mắt bế một ngụm mắt. Không dám trực tiếp quản lý. Hiện giờ bọn họ ở trong tiệm không vui khi. Tổng hội nháo chút cảm xúc, cũng may Lương Phi cho bọn hắn tiền lương rất cao, hơn nữa lại cho bọn hắn ở bên ngoài thuê phòng ở, vài vị đầu bếp còn đem người nhà nhận lấy. Gần một đoạn thời gian, bọn họ cảm xúc vừa mới vừa vặn một ít, chưa từng tưởng, hiện tại lại ra loại sự tình này. Lôi Tam đã biểu lộ chính mình thái độ, ăn rất nhiều chính mình làm đồ ăn. Ngay cả đồ ngọt sư phó cũng ăn mấy khối điểm tâm. Hiện tại chỉ còn lại có Trương sư phó cùng Lưu sư phó hai người. Bọn họ hai người vẫn như cũ mặt không đổi sắc ngồi ở tại chỗ. Cũng không có muốn nếm đồ ăn ý tứ. Vẫn luôn không nói chuyện Vương Nhị Ni rốt cuộc mở miệng. Hào, Lương Tổng, để cho ta tới ăn đi. Ta là trong tiệm giám đốc. Này đó nguyên liệu nấu ăn là ta tuyển, ta hẳn là gánh vác cái này trách nhiệm, để cho ta tới đi. Vương Nhị Ni trong lòng cũng không chịu nổi, từ khi khai trương tới nay thấy, nàng đã làm rất nhiều nỗ lực, một lòng muốn đem tiệm cơm làm tốt. Lúc này đây, thật vất vả tiếp cái đại đơn, kết quả lại đem hơn 100 người đưa vào bệnh viện. Nguồn, chuyên, thích cốt. Nét cũng may Lương Phi bản lĩnh đại, giải quyết việc này, nói cách khác, đại gia cuối cùng đều sẽ ngồi xổm ngục giam. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền một trận khó chịu. Thứ hai, nàng còn có một cái băn khoăn, Trương sư phó cùng Lưu sư phó là trong tiệm nhân tài. Tuy rằng bọn họ ngày thường tính tình không tốt, thậm chí có thời gian còn sẽ đối phương Nhị Ni la lên hét xuống. Nhưng là bọn họ xác thật là có thật tài thật có thể. Làm ra đồ ăn kia kêu một cái ăn ngon. Bọn họ hai người kỹ thuật thực hảo. Cái dạng gì tự điển món ăn đều sẽ làm. Hơn nữa làm ra đều là tinh phẩm. Là trong tiệm sống chiêu bài. Vương Nhị Ni côn không dám chọc giận bọn họ. Nếu đem bọn họ chọc giận. Bọn họ rời đi. Lão Trương ra tiệm cơm đem vô pháp vận hành. Tuy rằng Lôi Tam tay nghề cũng không tồi, nhưng là hắn cùng hai vị này sư phó so sánh với. Vẫn là có chút chênh lệch, Vương Nhị Ni làm tiệm cơm giám đốc, đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này phát sinh, cho nên nàng mới đứng ra, tự mình tới nếm đồ ăn. Tuy rằng nàng biết, này đồ ăn ăn qua sau, có lẽ sẽ đau bụng, có lẽ sẽ xuất hiện các loại vấn đề, nhưng nàng cũng nhận. Mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không lùi bước, đều sẽ đối mặt. Vương Nhị Ni sau khi nói xong, cầm lấy một cái đại tôm hùm bắt đầu ăn lên. Lương Phi không nói hai lời, một phen đoạt lấy Vương Nhị Ni trong tay tôm hùm, nghiêm khắc mở miệng: "Vương giám đốc, ta đã nói rồi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi chỉ là cái mua sắm, ngươi đối hải sản tri thức cũng không hiểu biết, liền tính đem hải sản đặt ở ngươi trước mặt, ngươi liền tính có thể nói ra chúng nó tên, ngươi cũng phân biệt không ra tốt xấu. Cho nên ngươi ngồi xuống, ta nói chính là làm Trương sư phó cùng Lưu sư phó nếm đồ ăn, cùng ngươi không có quan hệ." Vương Nhị Ni ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phi, miệng trương đến cũng đủ đại, thậm chí có thể chứa một cái trứng gà. Nàng trong lòng bất ổn, hai vị này sư phó chính là đắc tội không được, bọn họ là trong tiệm trụ cột, bọn họ nếu rời đi, lão Trương ra tiệm cơm đem như thế nào vận hành đi xuống. Lương Phi cũng không phải ăn chay, tự nhiên sẽ không để ý tới chuyện này. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước mắt hai vị sư phó. Hắn nhìn ra được, bọn họ sắc mặt khó coi, bọn họ trong lòng các có các tâm tư. Kỳ thật bọn họ dùng mắt thường liền có thể phân biệt hải sản tốt xấu, nhưng là bọn họ lại không có đem việc này nói cho Vương Nhị Ni. Bọn họ chính là đồng lõa, chuyện này bọn họ muốn gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Nếu mỗi người đều giống bọn họ như vậy, lão Trương ra tiệm cơm đem vô pháp vận hành, sớm hay muộn một ngày sẽ đóng cửa. Cho nên Lương Phi không sợ bọn họ rời đi. Hiện giờ Lương Phi ở tỉnh thành nhân mạch thực quảng, muốn tìm hai gã tốt nhất đầu bếp cũng không phải kiện việc khó. Hắn muốn công nhân là cái sạch sẽ người, ít nhất muốn toàn tâm toàn ý đối tiệm cơm, như vậy mới coi như hảo công nhân. Mặc dù bọn họ có thể làm ra ngon miệng đồ ăn, nhưng bọn hắn tâm không ở tiệm cơm, một lòng muốn cùng tiệm cơm làm đối. Như vậy công nhân không cần cũng thế. Lương Phi không có thỏa hiệp, gắt gao nhìn thẳng hai người. Lưu sư phó cùng Trương sư phó cũng là rất có tính cách người. Bọn họ sở dĩ ngốc tại nơi này, không phải xem ở Lương Phi mặt mũi thượng, cũng không phải xem ở hắn cấp tiền lương nhiều ít thượng, mà là xem ở Thất gia mặt mũi thượng. Thất gia dù sao cũng là tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật, người bình thường không dám đắc tội, giống bọn họ cũng là như thế. Lúc trước Thất gia làm cho bọn họ tới hỗ trợ, bọn họ cho rằng chỉ là tạm thời lại đây giúp đỡ mấy ngày, chưa từng tưởng Lương Phi lại một chiếc điện thoại đánh tới Thất gia nơi đó đi. Bởi vì bọn họ nấu ăn ăn ngon, Lương Phi yêu cầu trường kỳ lưu lại bọn họ. Lúc ấy, mấy người bọn họ nội tâm là hỏng mất. Bọn họ ở Thất gia năm sao cấp tiệm cơm làm được thực hào, hơn nữa hướng bằng hữu nói ra đi cũng rất có mặt mũi. Hiện giờ đi tới trấn trên như vậy một cái nho nhỏ tiệm cơm, tuy rằng tiền lương cấp không ít, đương người khác hỏi khi, bọn họ thậm chí ngượng ngùng mở miệng, nói chính mình ở nơi nào công tác, cho nên bọn họ ở chỗ này công tác thực không vui, một lòng muốn rời đi. Hiện giờ Lương Phi còn làm cho mọi người mặt chế nhạo bọn họ. Bọn họ nếu thật sự nếm này hải sản, chẳng phải là hướng Lương Phi cúi đầu, vẫn luôn không nói chuyện hai người liếc nhau. Giống như hai người phía trước thương lượng hảo giống nhau. Bọn họ đứng dậy, đem trên đầu mũ tháo xuống, thật mạnh quăng ngã ở trên bàn. Trương sư phó dẫn đầu mở miệng: "Lương tổng, nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề, ngươi hẳn là đi tìm mua sắm giải quyết, mà không phải tới tìm chúng ta nấu ăn. Chúng ta trách nhiệm chính là làm tốt đồ ăn, đến nỗi nguyên liệu nấu ăn được không, chúng ta mặc kệ, cũng sẽ không để ý. Hiện giờ ngươi đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy ở chúng ta nấu ăn trên người, có phải hay không có chút quá mức?" Trương sư phó hít sâu một hơi, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía Lương Phi, hoàn toàn không đem Lương Phi xem ở trong mắt. Hắn chỉ biết Thất gia thực coi trọng Lương Phi, lại không biết bọn họ chi gian phát sinh qua cái gì, cho nên mới sẽ đối Lương Phi như thế vô lý. Hắn nếu biết, Lương Phi không chỉ có đã cứu Thất gia mệnh, còn giúp Thất gia xử lý quá các loại khó giải quyết vấn đề. nói vậy hắn liền sẽ không như vậy đối Lương Phi nói chuyện, cách Trương.